Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1394, chương Tam chết thảm. Chỉ lo cùng Chu Nhất Dương tán gẫu, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, làm ta cảm giác được cỗ này gây mũi mùi truyền đến thời điểm. Mãnh Nhiên Gian liền ngẩng đầu lên, lúc này... Đi ở phía trước, Trần gia phụ tử vung tay lên, làm đám người tất cả đều dừng bước. Không tốt, trước mặt rừng trong có chướng khí. Này chướng khí có kịch độc, hút vào thể nội quá nhiều, sẽ gây nên người mất mạng. Trần Ngọc Phong đột nhiên nói, nghe nói lời ấy, tất cả mọi người dừng bước. Một mặt khẩn trương, Trần Ngọc Phong vội vàng cùng đi ở phía trước cái kia quỷ môn trại tù binh tiến hành câu thông. Sau một lát, hắn mới cùng chúng ta nói, chư vị không cần lo lắng. Vừa rồi này quỷ môn trại ra hỏa nói, này chướng khí vẫn luôn có, là quỷ môn trại một đạo phòng hộ bình chướng. Bình thường bọn họ xuất nhập, mỗi người trên người đều mang một loại chống loại này chướng khí thuốc bột, bôi ở dưới mũi mặt. Liền có thể an toàn thông qua. Đã như vậy, chúng ta liền không cần lo lắng. Trần Ngọc Phong theo kia quỷ môn trại hán tử trên người tìm tòi trong chốc lát, rất nhanh liền lấy ra một cái túi thuốc ra tới. Từ bên trong lấy ra một cái gốm chế bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một ít thuốc bột. Đầu tiên là bôi ở kia quỷ môn trại hán tử dưới mũi mặt, thấy không có gì phản ứng, mới đưa thuốc kia phấn cùng đám người phân phát xuống dưới. Mỗi người đều tại dưới mũi mặt bôi lên bên trên một chút, miễn cho hút vào này chướng khí mất mạng. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường chướng khí đều sẽ xuất hiện đang mưa nhiều ẩm ướt nhiệt đới cùng á nhiệt đới rừng trong mưa, này xuyên tỉnh nội địa, hơn nữa vừa qua khỏi xong năm còn không có bao lâu, thời tiết cũng không phải nhiều nóng, như thế nào sẽ xuất hiện chướng khí đâu. Đoán chừng, đây là quỷ môn trại chính mình làm ra thủ đoạn, ảo diệu trong đó, ta cũng không thể mà biết. Ngay tại đám người đem thuốc bột này từng người bôi lên tại lỗ mũi mình phía dưới thời điểm, liền nghe được Vạn La Tông tấm kia ba hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái tiểu bỉ con non, ra còn phải hầu hạ ngươi. Ngươi cho lão tử đàng hoàng một chút có nghe hay không? Lại trừng ta, ta thật đem ngươi trong mắt cho móc ra tới. Trương Tam vẫn luôn thấy ngứa mắt cái kia quỷ môn trại tiểu hài tử, hắn tự mình ra tay cho đứa bé kia dưới mũi mặt bôi lên thuốc bột. Ta chỉ là nghe tấm kia ba hùng hùng hổ hổ, cũng không có hướng hắn bên kia đi xem. Tất cả mọi người vội vàng hướng lỗ mũi mình phía dưới bôi lên thuốc bột. Nhưng vào lúc này, Trương Tam đột nhiên phát ra một tiếng rú thảm, dọa đám người nhảy một cái, nhao nhao ngẩng đầu hướng phía Trương Tam phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy Trương Tam mắng to một tiếng nói, mà mẹ nó, tiểu bỉ con non, người mẹ nó dám cắn ta. Tại Trương Tam nói ra những lời này đồng thời, kia quỷ môn trại tiểu hài tử đã quay đầu nhìn về chướng khí nồng nặc nhất địa phương chạy ra ngoài. Tại hắn chạy ra ngoài một khắc này, ta rõ ràng nhìn thấy một cái chặt thoa lên trên tay hắn thân thể mở ra. Hắn chạy rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền chui vào nồng đậm màu trắng chướng khí bên trong. Mà Trương Tam nhìn thấy đứa bé kia vậy mà chạy trốn, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đuổi theo. Cùng lúc đó, Trần Ngọc Phong cùng Trần A Mãn hai cha con cũng hướng phía đứa bé kia đuổi theo. Chuyện này nhưng không cùng Tiểu Khả. Một khi đứa nhỏ này chạy tới quỷ môn trong trại, vậy chúng ta hành tung sẽ bị bại lộ không thể nghi ngờ. Tại suy nghĩ đánh lén quỷ môn trại, đó chính là thế như lên ngày. Cho nên, đứa bé kia nhất định phải bắt được. Đứa bé kia vừa chạy, quỷ môn chạy hán tử kia cũng có chút ngo ngoe muốn động, lập tức bị Tần Nhất vừa cùng Lưu Nhị ngăn chặn, từng người đem pháp khí gác ở trên cổ của hắn, làm hắn thành thật một chút, hán tử kia mới không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. để chúng ta càng thêm không có dự liệu được chính là Trương Tam chỉ đuổi theo ra đi hai bước, đột nhiên không hề có điểm báo trước, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Không tốt, Trương lão ca trúng độc. Bạch Triển hoảng sợ hô một tiếng, một chiêu hô kia thiên niên cổ, kia thiên niên cổ lập tức hóa thành một đạo bạch quang, chui vào Trương Tam thân thể trong, muốn đem hắn thể nội cổ độc nuốt chửng lấy rơi, nhìn xem còn có thể cứu trở về tính mạng của hắn. Mấy người chúng ta nhao nhao áp sát tới, Chu Nhất Dương đem tấm kia ba thân thể cho lật lên. Lập tức thấy được Trương Tam hơi có chút biểu tình dữ tợn. Đầu lưỡi của hắn đều đưa ra ngoài, con mắt trừng rất lớn, khóe mắt có màu đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi ra tới. Mà hắn trúng độc địa phương, liền bị kia 7-8 tuổi đứa bé cắn qua địa phương. Trên mu bàn tay của hắn một cặp rõ ràng dấu răng, bầm đen phát tím, đến mức toàn bộ cánh tay đều là màu tím đen. Sưng lên, đứa trẻ kia vậy mà đem cổ độc chủng tại dưới hàm răng mặt. Thật mẹ nó để cho người ta khó lòng phòng bị a. Kia thiên niên cổ tại Trương Tam thể nội du tẩu một vòng, rất nhanh liền bay ra. Trương Tam nguyên bản biểu tình dữ tợn khôi phục bình thường, liền cánh tay cũng không còn sưng vù, nhưng là cũng không có đem hắn cứu sống, vẫn là chậm một bước. Đứa bé kia dưới hàm răng mặt nọc độc quá độc, kiến huyết phong hầu, căn bản cũng không có cứu chữa cơ hội. Bạch Triển có chút tức giận nói, Vạn La Tông hai người kia nghe xong Trương Tam chết rồi, lập tức tức sùi bọt mép, đỏ ngầu cả mắt. Tần giận dữ nói, này quỷ môn chạy người vậy mà giết lão Tam, ta để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, ta trước làm thịt tiểu tử này lại nói. Nói, Tần Nhất liền giơ lên đao, hướng phía kia duy nhất tù binh trên đầu chém tới. Ta một cái mê tung bát bộ vọt đến hắn bên cạnh, trầm giọng nói, Tần lão đại, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta chỉ như vậy một cái ngươi dẫn đường, ngươi giết chết hắn, chúng ta làm sao đi quỷ môn trại? Tần Nhất ở trước mặt ta cũng không dám lỗ mãng, nặng nhọc thở hào hển, nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng là bọn họ giết lão Tam, ngươi yên tâm, chúng ta tới đây chính là tìm quỷ môn trại trả thù. Trương Tam ca thù chúng ta khẳng định sẽ báo, để bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Ta nghiêm mặt nói, Tần Nhất hơi thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đem đao đem thả xuống dưới. Hiện tại kia Trần gia phụ tử đuổi theo kia quỷ môn trại đứa bé, chúng ta đứng ở chỗ này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, duy nhất có thể làm chính là lẳng lặng chờ đợi. Trần Nơi Mãn thế nhưng là tương tây cổ vương, vừa rồi đứa bé kia mới 7-8 tuổi lớn nhỏ, ta đối bọn hắn hai cha con vẫn là 10 phần có lòng tin. Nếu như ngay cả cái quỷ môn trại tiểu hài tử đều không thu thập được, làm sao xứng đáng này tương tây cổ vương xưng hô. Đám người có chút lo sợ bất an chờ, ước chừng đợi không sai biệt lắm có nửa giờ quang cảnh. Theo lăn lộn chướng khí bên trong truyền đến một trận nhi tiếng bước chân. Đám người nghe được động tĩnh này, nhao nhao hướng phía tiếng bước chân kia truyền đến địa phương nhìn lại, đồng thời cũng đều đem pháp khí cho lấy ra. Trong chốc lát, kia chướng khí trong sương mù dày đặc xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đi ở phía trước là Trần A Mãn, phía sau hắn đi theo Trần Ngọc Phong, mà Trần Ngọc Phong trong tay thì đề lựu lấy cái kia chói gô quỷ môn trại hài tử. Trần A Mãn còn tốt một ít, nhưng là ta nhìn thấy Trần Ngọc Phong nhìn có chút chật vật. Trên người mấy chỗ quần áo đều xé rách, ba người này vừa mới hiện thân, Tần Nhất vừa cùng Lưu Nhị liền xông tới, đem đứa bé kia theo Trần Ngọc Phong trong tay đoạt lại. Ai cũng bị ngăn đón ta, ta hôm nay không phải làm thịt tiểu tử này không thể. Tần Nhất vừa thấy được hung thủ giết người, hận ý giả dích, lập tức liền cầm giữ không được. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp,